Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1057: Hoàng huyết tế linh. Hắc sắc quang trụ xuyên qua chân trời cùng với băng hoàng nặng nề va chạm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ trong một màu hắc ám. Cả thiên địa dường như đang run sợ trước sự trùng kích khủng bố tới như vậy. Mà lần oanh kích này ngược lại không hề có tiếng nổ giống như trong tưởng tượng, mà là một sự yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Bất quá yên tĩnh đó kéo dài không bao lâu thì mọi người liền đã trông thấy ở bên trong hắc ám đang có một cỗ hàn lưu cuồng bạo đột nhiên bạo phát ra. Những nơi hàn lưu tràn qua, bầu trời trong nháy mắt liền đã ngưng tụ trở thành một thế giới hàn băng. Chỉ là hàn băng này không phải là màu thâm lam giống như trước, mà là màu hắc ám, ẩn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hàn lưu cuồng bạo cuốn đi mọi thứ, tế đàn khổng lồ lúc này đều đã bị băng sương bao trùm. Chỉ có hai phiến chiến trường khác ở bên trên tế đàn mới đang có linh lực mênh mông bộc phát ra chống đỡ lại cái cỗ hàn lưu này. Hàn lưu truyền đến, Khổng Linh, Tông Thanh Phong đang kịch liệt chiến đấu cũng phải gián đoạn lại trong giây lát. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về nơi đang bộc phát ra ba động xung kích đó. Hả? Tên mục trần đó lại có thể kháng cự với Bạch Minh hay sao? Bốn người đang chiến đấu trông thấy tình cảnh này trong lòng đều chấn động, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Trước đó trong số bọn họ chẳng có ai đem mục trần đối đãi giống như cường giả cung cấp, bởi vì trong nội tâm bọn họ đều cho rằng mục trần khiêu khích với Bạch Minh sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nhưng mà một màn chiến đấu này đã làm cho bọn họ đều minh bạch, bọn họ đã nhìn lầm. Mi mâu của Khổng Linh lóe lên rồi chợt âm thầm lắc đầu. Mục trần này đích xác đã làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng may lúc trước đó nàng không cùng với anh ta có ân oán gì, chứ nếu không lỡ như có địch nhân như thế này thì quả thật là có chút phiền phức. Chà chà, xem ra căn bản chẳng cần ta hỗ trợ, cái tên tiểu tử này đã có thể tự bảo mình rồi. Lục Hậu của Thông Thiên Viên Tộc nhếch miệng cười nói, lúc trước hắn ta đã nói nếu như Mục Trần mà thất bại thì hắn sẽ có thể bảo hộ Mục Trần một mạng, mà giờ đây xem ra chuyện đó đã không cần thiết rồi. Tông Thanh Phong của Côn Bằng Tộc cũng thầm ý nhìn qua thân ảnh Mục Trần. Đối với tên tuổi của kẻ này, hắn đã sớm nghe nói qua. Tông Đằng cùng với Mục Trần trước đó tựa hồ cũng đã có mâu thuẫn. Tông Đằng còn muốn thỉnh hắn ta xuất thủ, và hắn cũng từng có dự định nếu như có cơ hội thì sẽ không ngại giúp Tông Đằng một lần. Nhưng mà sau khi trông thấy tình cảnh này thì cái tâm tư đó đã không còn một chút nào, còn muốn cảnh báo Tông Đằng một chút, không nên trêu chọc vào một địch nhân ngoan độc giống như Mục Trần kia. Cứ nhìn vào chiến lược mà Mục Trần đang phô bày ra, đúng là sẽ có thể trụ được trước Tông Đằng một đoạn thời gian. Như vậy cũng rất tốt đối với bọn họ, tuy không thể ngăn cản được, nhưng mà có thể làm cho cái tên Bạch Minh khó ưa đó không thể thuận lợi thu lấy được tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu, như vậy coi như cũng được rồi. Khốn kiếp! Khi trong lòng mọi người đang xoay chuyển rất nhiều ý niệm, thì ở bên trên không trung, Bạch Minh đang huyền phù, ánh mắt âm trầm nhìn về nơi giao chiến. Ở chỗ đó, hắc sắc quang trụ cùng với băng hoàng, mỗi bên chiếm cứ một nửa, đang điên cuồng cắn nuốt đối phương, muốn đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng mà cuối cùng lại chẳng có bên nào làm được điều gì, cho nên thế cục mới lâm vào cục diện giằng co như thế này. Mà tình trạng giằng co này lại không phải là điều mà Bạch Minh muốn thấy. Hắn ta không tin rằng bằng vào thực lực bát phẩm chi tôn của mình lại cộng thêm lực lượng của chuẩn thánh vật băng hoàng linh phiến, mà ngay cả một tên tiểu tử thất phẩm chi tôn lại cũng chẳng thể nào diệt sát cho được. Người cho rằng có thể đấu với ta sao? Quả thực là người xì nói mộng. Ánh mắt Bạch Minh trở nên âm lãnh, rồi chợt ấn pháp ở trong tay biến đổi. Chỉ thấy băng hoàng linh phiến lại phun ra một cỗ hàn lưu, nhất thời bạo trướng, sau đó nhập vào bên trong chiến cuộc, muốn đem hắc sắc quang trụ phá hủy hoàn toàn. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, hắn ta có thể cảm thấy được băng hoàng đang mang tới áp lực càng ngày càng lớn. Hiển nhiên là do Bạch Minh đang không ngừng rót thêm vào linh lực, nỗ lực muốn thủ thắng. Người cũng quá coi thường ta rồi đấy. Lấy đại giới xuất ra cả trăm vạn chi tôn linh dịch, phát ra công kích như thế này, há là đồ chơi đấy sao? Đối với điều này, Mục Trần nhếch miệng châm chọc. Diệt sinh đồng mỗi lần phát động thì đều tiêu hao một lượng lớn chi tôn linh dịch. Tiêu hao như thế này khiến cho hắn ta đau lòng không thôi. Bất quá làm cho hắn cảm thấy an ủi chính là sau khi hấp thụ lượng lớn chi tôn linh dịch như vậy thì công kích của diệt sinh đồng phát ra sẽ càng trở nên cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Mục Trần không có chút do dự. Tâm niệm vừa động thì chỉ thấy con mắt màu đen ở tại mi tâm cũng khai động. Một tia hắc sắc quang vương đang tỏa ra. Bên trong phảng phất có phù văn huyền ảo đang ngưng tụ. Một luồng hắc quang từ bên trong diệt sinh đồng bắn ra, nhanh chóng sát nhập vào bên trong hắc sắc quang trụ đang giằng co cùng với băng hoàng. Chỉ trong nháy mắt đó, lực lượng của hắc sắc quang trụ đã trở nên tăng vọt, Hắc sắc ba động trùng kích bà phát, làm cho không gian ở xung quanh bị chấn động, xuất hiện ra từng đạo vết nứt. Phá! Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Bụt Trần phun ra. Mà thanh âm vừa phát ra thì ngay lập tức hắc sắc quang trụ như đã nhận được ý chỉ hủy diệt của thần. Hắc quang chấn động liền trực tiếp xuyên thủng một lỗ ở trên thân thể băng hoàng. Một cái hắc động thật lớn lập tức xuất hiện trên thân thể băng hoàng. Hắc ám ở bên trong hắc động không ngừng ăn mòn băng hoàng, làm cho thân thể nó từ từ hóa thành một mảnh hắc ám. Ngay trong tích tắc khi băng hoàng bị xuyên thủng thì Bạch Minh đã biến sắc, ánh mắt không thể nào tin nổi. Hắn ta đã thôi động băng hoàng linh phiến phát động ra công kích cường đại, không chỉ bị Mục Trần ngay kháng mà còn bị hắn ta đột phá luôn. Làm sao có thể? Gương mặt của Bạch Minh trở nên vặn vẹo, gầm lên dữ tợn. Bất quá Mục Trần mặc kệ tâm tình của hắn ta như thế nào, hắc sắc quang trụ ngưng tụ từ trăm vạn chỉ tôi lên dây. Sau khi xuyên phá băng hoàng thì đã bị tiêu hao phần lớn lực lượng, thế nhưng mà vẫn chưa hề tiêu tán. Tâm niệm của Mục Trần vừa động, hắc sắc quang trụ còn lại liền xoay chuyển nhắm về phía Bạch Minh phóng tới. Mục Trần dĩ nhiên muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn tên đó. Muốn giết ta sao? Nằm mơ! Bạch Minh trông thấy cảnh này thì con người cũng còn rút lại. Rồi chợt hắn ta quát lên một tiếng, bàn chân giẫm mạnh, linh lực như cuồng phong bạo xuất ra từ bên trong thể nội, ngưng tụ thành hàn băng cự hoàng ở sau lưng. Trên thân thể cự hoàng lấp lánh băng tinh, tản mắt ra một cỗ áp lực cường đại. Bạch Minh đã bị ép tới nỗi phải trực tiếp hiện lộ ra hình thái thần thú. Thân hình của hắn ta khẽ động xuất hiện trên thân thể cự hoàng. Thủ trưởng vừa nắm chặt băng hoàng linh phiến đang phiêu phủ giữa bầu trời liền xuất hiện ở trong tay. Hàn lưu lại bắt đầu thôi động lóe ra màu băng lam. Băng hoàng thủ hộ! Băng phiến ở trong tay Bạch Minh run lên, một cỗ băng lam hàn lưu liền vút ra. Cự hoàng ở dưới chân cũng phóng ra một cỗ lưu quang, biến thành một cái băng cháo ngàn trượng để hắn ta bảo hộ ở bên trong. Hắc sắc quang trụ xuyên thẳng mà tới, cuồng bạo oanh kích vào băng cháo. Nhất thời từng thanh âm răng rắc đã vang lên, từng đạo khe nứt nhanh chóng xuất hiện, sau đó lan tràn toàn bộ băng cháo. Đến khi băng cháo đã chống đỡ tới cực hạn thì cuối cùng đã bị bao thoái. Bạch Minh đang đứng bên trong đó cũng đã phải chịu một ít trùng kích, ngay lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cũng trở nên âm trầm cực điểm. Chúng cường giả ở bên trên tế đàn trông thấy tình cảnh này thì không khỏi hít sâu vào một hơi khí lạnh. Không ai ngờ tới Mục Trần cùng Bạch Minh giao chiến mà Bạch Minh lại là kẻ đầu tiên bị thương tích. Làm sao có thể? Bạch Minh trông thấy tình cảnh này, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, lắp bắp nói ra. Mà ở bên cạnh, sắc mặt Xích Hồng Vũ cũng trở nên ngưng trọng. Nếu như lúc này mà chỉ xem Mục Trần là một tên thất phẩm chi tôn tầm thường thì quả thật là ngu xuẩn cực độ rồi. Tóm lại lần này Bạch Minh đã đá phải thiết bản rồi. Mục Trần đứng phía trên kim thân trông thấy Bạch Minh thổ huyết, nhưng thần sắc là không quá dao động, ngược lại còn cảm thấy tiếc nuối. Phản ứng của tên đó thật sự quá nhanh, vừa mới phát giác ra không ổn thì liền toàn lực phòng ngự rồi, cho nên cũng chỉ bị một ít trùng kích khiến cho thổ huyết mà thôi. Chứ ngược lại Mục Trần thì đã phải chịu thiệt, một đạo diệt sinh thần quang đã triệt để tiêu tán rồi, cả trăm vạn chi tôn linh dịch đã bị tiêu hao sạch sẽ, mà chỉ làm cho tên đó bị thương nhẹ mà thôi. Người này thật đúng là khó chơi, khó giải quyết à. Phía trên băng hoàng, Bạch Minh chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần, khàn giọng nói ra. Công kích cỡ này ngươi còn có thể xuất ra được mấy lần? Công kích của Mục Trần quả nhiên là đáng sợ, thế nhưng hắn ta cũng minh bạch công kích cường đại như thế này thì tất nhiên sẽ có hạn chế cực lớn. Nếu không hắn ta công kích vài lần nữa thì cho dù là ai cũng ăn không tiêu. Ngươi có muốn thử một lần nữa hay không? Mục Trần nghe vậy thì cười hỏi lại. Muốn thử liền thử, sợ người sao? Bạch Minh cười lạnh rồi chợt dậm chân một cái, băng hoàng liền trực tiếp bay lên. Song dực vừa vũ động thì liền có một đạo hàn lưu cả văn trường nhắm thẳng tới đại nhập bất diệt thân. Mà lúc này đại nhập bất diệt thân cũng bạo trùng ra, kim quang vô thiên cái địa từ bên trong cơ thể bạo xuất ra cùng với hàn lưu ra phòng cùng một chỗ, thế công dũng mãnh không ngừng oanh kích. Trên bầu trời kim quang cùng hàn lưu cuồng khiếu, hai đạo thân ảnh cao lớn không ngừng giao phong với nhau, trùng kích cơ này làm cho cả thiên địa đều rung động. Mà bên trên hai thân thể khổng lồ đó có hai đạo thân ảnh cũng đang nhanh như chớp giao phong với nhau, cả hai đều đã vận dụng linh lực tới tối đa, tốc độ nhanh như thiểm điện, lưu lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung. Ngắn ngủi chỉ trong vài phút mà cả hai đã giao thủ với nhau mấy trăm lần, mỗi một lần giao thủ đều muốn như băng thiên liệt địa, đáng sợ vô cùng. Bên trên tế đàn mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn vào hai người đang kịch liệt giao chiến với nhau, sát khí cùng với lực lượng phát ra làm cho người khác đều cảm thấy sợ hãi tận bên trong cõi lòng. Hai tên này đã trở nên điên cuồng lắm rồi. Bên trên bầu trời, cơ quyền của đại nhập bất diệt thân cùng với cơ dực của băng hoàng va chạm vào nhau, đồng thời Mục Trần cũng phát ra một trường cùng với băng quyền của Bạch Minh ngạnh hám. Ba động xung kích tả mắt ra khiến cho song phương đều bị chấn lùi về phía sau. Linh lực quanh thân bị chấn động mạnh mẽ, có vẻ như đã trở nên hỗn loạn, hiển nhiên là đã bị trùng kích. Và giao phong kịch liệt như vậy mà hiển nhiên vẫn bất phần thắng bại. Khốn kiếp, khốn kiếp! Giằng co như vậy làm cho Bạch Minh đỏ ngầu cả hai mắt. Cao ngạo như hắn ta không thể nào chịu được cái việc bị một tên tiểu tử nhân loại thực lực mới chỉ là thất phẩm chi tôn dây dừa tới mức này. Hôm nay mặc kệ có phải xuất ra đại giới như thế nào, tao cũng phải giết chết mày tại đây. Bạch Minh giết lên sát ý thao thiên. Mục Trần trông thấy Bạch Minh trở nên dữ tợn như vậy, thần sắc liền khẽ biến, cẩn thận đề phòng. Hắn ta biết rõ lấy thực lực cùng với thân phận của Bạch Minh tuyệt đối không thể nào không có thủ đoạn phòng thân. Lúc trước không xuất ra chẳng qua là vì luyến tiếc mà thôi. Bất quá sau khi bị bước lui nhiều lần tới như vậy, chỉ sợ hắn ta lúc này đã sớm chịu không nổi. Hai mắt Bạch Minh đỏ bừng, sát ý bốc cao. Hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Trần, rồi sau đó bàn chân đột nhiên giẫm mạnh. Băng Hoàng ở dưới chân liền kêu lên một tiếng bi thống, sau đó phun ra một ngụm tiên huyết. Ở bên trong tinh huyết đó còn chứa linh lực mênh mông cuồn cuộn. Bạch Minh lại điềm chỉ, Băng Hoàng linh phiến liền bay lên, tựa giống như đang há miệng thôn phệ cái cỗ tinh huyết do Băng Hoàng vừa mới phun ra. Ngay lập tức sắc mặt Bạch Minh liền trở nên trắng bệch, mà nguyên bản làm sắc băng phiến đang từ từ biến thành huyết hồng sắc. Từng đạo huyết mạch hiện lên ở bên trên băng phiến, mơ hồ tràn đầy vẻ huyết tình dữ tợn. Bạch Minh nhìn về linh phiến đang biến hóa, gầm lên một tiếng vang vọng: Hoàng huyết tế linh. Hết chương 1057. Chương 1058, huyết phiến sinh uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chi truyện này. Huyết hồng băng phiến đang phiêu phủ liền hơi động, chợt có một tiếng pha vọng vang lên, bên trong ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc. Nhiệt độ ở bên trong thiên địa càng ngày càng trở nên âm hàn, mà bên trong cái lạnh này còn có thêm cảm giác âm lãnh, giống như đang muốn thẩm thấu vào trong xương cốt người ta, làm cho huyết nhục ở bên trong cơ thể đều bị ăn mòn. Chúng cương giả ở bên trên tế đàn trông thấy một màn kinh thế hai tộc này thì đều phải biến sắc, thậm chí ngay cả những cương giả của băng hoàng tộc cùng với xích phương tộc sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Điên rồi, cái tên Bạch Minh này điên rồi mà. Xích Hồng Vũ thất thanh kêu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn ta dĩ nhiên sử xuất ra chiêu này, chẳng lẽ hắn ta không biết được làm như vậy sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với chuẩn thánh vật hay sao? Hoàng huyết tế linh gần như là một loại thủ đoạn lưỡng bại câu thương, tuy có thể đem lực lượng của chuẩn thánh vật nâng lên tới một trình độ kinh người, nhưng mà cũng là một loại tiêu hao từ bên trong bản chất, sẽ tạo thành thương tổn cực kỳ lớn đối với chuẩn thánh vật. Lúc này Bạch Minh kia vì để giành thắng lợi mà đã bất chấp tất cả sử xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Ở một bên, Bạch Bân khuôn mặt cũng cứng ngắc, hắn ta nhìn về huyết hồng linh phiến đang phiêu phù mà nuốt vào từng ngụm nước bọt. Hắn ta thực sự không ngờ tới Mục Trần lại có thể dồn ép Bạch Minh phải đi tới bước đường này. Chuẩn thánh vật tuy rằng quý hiếm, nhưng chỉ cần lấy được tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu thì tất cả mọi thứ đều đáng giá. Bạch Bân biện hộ cho hành động của Bạch Minh. Hơn nữa trận chiến này Bạch Minh đại ca không thể thua, hắn ta là thiên kiêu của băng hoàng tộc, nếu như thất bại ở trong tay Mục Trần thì mặt mũi của Phượng Hoàng nhất tộc sẽ rất khó coi. Xích Hồng Vũ nghe vậy thì liền phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Sự việc đã tới nước này rồi, có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Cũng vì lòng háo thắng của Bạch Minh quá lớn, quá cao ngạo, cho nên hắn ta không thể chấp nhận được việc bỏ tay bại trận. Vì muốn chiến thắng, hắn ta đã không từ bất cứ thủ đoạn nào nữa rồi. Và như vậy thì Mục Trần sẽ gặp phải nguy hiểm. Lấy thủ đoạn của Bạch Minh thì uy lực của băng hoàng linh phiến sẽ trở nên rất kinh người. Tuy không có cách nào trở thành chân chính thánh vật, nhưng mà so với chuẩn thánh vật khác thì đúng là cường đại hơn nhiều. Đối mặt với Bạch Minh, chiến lược đã tăng vọt như thế này thì Mục Trần sẽ không có một chút phần thắng nào, cho dù hắn ta cũng có chuẩn thánh vật đi chăng nữa. Hả? Bạch Minh lại bị ép tới mức này rồi sao? Khiếp sợ trước thủ đoạn của Bạch Minh, không chỉ có nhóm người Xích Hồng Vũ, mà ở bên trên hai chiến trường kia, bốn người khổng linh thần sắc cũng đồng dung, không thể nào giữ được bình tĩnh. Bọn họ là cường giả cung cấp với Bạch Minh, cho nên đối với thủ đoạn của tên kia thì cũng có lý giải một chút. Một khi hắn ta thi triển ra chiêu này, thì bọn họ cũng đành phải nhường bộ lưu binh chấp nhận chịu thua, chứ nếu không sẽ phải nhận lấy thương tích vô cùng thảm trọng. Thế nhưng lúc này, thủ đoạn có thể khiến cho bọn họ phải thất thủ lại phải đem ra đối phó với một tên nhân loại thực lực mới chỉ là thất phẩm chi tôn nhỏ nhoi. Nếu như dĩ vãng gặp phải tình cảnh này thì bọn họ sẽ cười nhạo trào phúng một tiếng. Thế nhưng lúc này bọn họ lại không thể nào cười nổi, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì bọn họ đều minh bạch một điều, cho dù là bọn họ thì cũng khó có thể giành được chiến thắng ở trong tay Mục Trần. Cái tên nhân loại tác phẩm trí tôn này không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng. Phía trên không trung, Mục Trần đứng trên đầu đạt nhập với sự thân, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về Huyết Hồng Băng Viễn đang phiêu phù ở chỗ Bạch Minh. Hắn ta đã có thể cảm nhận được có một khí tức nguy hiểm cực độ. Ánh mắt lóe lên trong giây lát, Mục Trần liền bỏ qua ý định chạy trốn. Hắn ta biết rất rõ, nếu như bây giờ xoay người bỏ chạy thì sẽ tương đương với việc đánh mất tình huyết truyền thừa của viên cổ bất tử điểu. Vì thế Mục Trần liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Diệt sinh đồng ở tại bi tâm lại một lần nữa mở ra, chỉ thấy hắc quang vừa lóe lên thì một đạo hắc sắc quang trụ liền bắn ra nhanh như một tia chớp hướng tới Bạch Minh. Ở phía dưới Huyết Viễn, sắc mặt Bạch Minh đã trở nên trắng bệch. Hắn ta nở ra một nụ cười giễu cợt, ngẩng đầu nhìn vào hắc sắc quang trụ đang bắn tới. Ngay khi quang trụ đã bắn tới trong phạm vi 10 trượng trước mặt hắn ta thì ở giữa không trung đột nhiên có một luồng huyết hồng hàn lưu đã xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã đem quang trụ đó hóa thành một băng trụ, sau đó phanh một tiếng thì liền bạo toái ngay. Con người Mục Trần ngay lập tức co rút, uy lực của băng hoàng linh phiến vào lúc này lại trở nên cường đại đến như vậy. Bạch Minh ta thật đúng là có mắt như mù, lại để cho người ép tới cái mức này. Bạch Minh ngẩng đầu, nhãn thần không một chút tình cảm, nhìn về phía Mục Trần khàn khàn nói ra. Bất quá đã đến tình trạng này, có hối hận thì cũng vô dụng rồi. Để thể hiện thành ý cho việc người đã ép ta, ta sẽ băng phong thi thể của người trở thành tàng phẩm lưu giữ lại, để mà tự cảnh tỉnh chính mình. Ánh mắt Bạch Minh trở nên đỏ bừng, hắn ta nhìn về phía Mục Trần, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn, trên gương mặt trắng bệch hiện ra vẻ dữ tợn. Mà sau khi dứt lời, thủ trưởng của hắn ta khẽ động, Huyết Hồng Linh Phiến đang phiêu phù từ từ hạ xuống, bị hắn ta nắm trong tay. Cầm lấy linh phiến ở trong tay, thần sắc đạm mạc trực tiếp hướng về phía Mục Trần vô xuống một cái. Huyết Hồng Hàn Lưu giống như cuồng phong gào thét tràn ra, lấy một tốc độ nhanh khủng khiếp, ngưng tụ thành vô số băng nhận. Trên băng nhận lấp lóe huyết hồng sắc, mỗi một cái băng nhận có thể dễ dàng xé xác một gã cường giả chi tôn thất phẩm đỉnh phong. Thế công này thực sự rất đáng sợ. Huyết sắc phong bào cấp tốc bành trướng, Mục Trần biến sắc rồi không dám chần chừ, tâm niệm vừa mới động, đại nhập huyết diệt thân liền đại phóng ra kim quang, hình thành một quang cháo bao phủ ở bên ngoài. Vô số huyết băng nhận từ bên trong hàn lưu bắn tới, liên tục oanh kích lên quang cháo. Đối mặt với công kích cuồng bạo tới như vậy thì chỉ thấy quang cháo nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng bao toái tiêu tán. Chám! Bạch Minh cười gằn quát lên. Huyết hồng hàn lưu liền ngưng tụ lại, biến thành một thanh huyết hồng trường đao cả vạn trượng. Trường đao phách lên, không gian toái liệt, nhắm thẳng tới kim thân chạm xuống. Một đao còn chưa hạ xuống mà Mục Trần đã cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Nhãn thần chợt lóe, thủ trưởng liền kết ấn. Trần Phương Chi Linh liền ngưng tụ thành phù dực ở sau lưng, vỗ mạnh một cái, khiến cho tốc độ của Mục Trần tăng vọt, hóa thành một đạo quang ảnh từ bên trong kim thân vòng ra. Huyết hồng trường đao chém xuống, một đao đã chém cho đại nhập bất diệt thân trở thành hai đoạn. Đồ sắc bén này làm cho Mục Trần giật giật mí mắt. Chạy nhanh như thỏ đấy nhỉ. Bạch Minh trông thấy Mục Trần đã quyết đoán lùi lại thì liền nhếch miệng cười cười. Rồi chợt ánh mắt liền ngưng tụ khi trông thấy phương dực ở sau lưng Mục Trần. Hắn ta đã có thể nhận ra Trần Phượng khí tức bên trong đó. Ánh mắt liền toát ra vẻ cuồng nhiệt. Trên người của ngươi quả nhiên có bảo bối mang theo Trần Phượng khí tức. Xem ra ta đã có lý do để giết chết người rồi. Bạch Minh cười lớn rồi bàn chân giẫm mạnh một cái, sau lưng liền có một đôi làm sắc hoàng dược vô động, thân hình nhóm một cái liền đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Bên trên huyết hồng băng phiến lại nổi lên từng đạo huyết văn dày đặc giống như thể huyết quản của nhân loại. Rồi hắn ta đột nhiên vô mạnh xuống một cái, huyết hồng hàn lưu giống như thể cư lòng gào thét điên cuồng trào tới phía Mục Trần. Mục Trần đã chứng kiến uy lực của huyết hồng băng phiến cho nên cũng không dám khinh thường. Thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời bộc phát ra kim quang, thôi động Long Phượng Thể tới cực hạn, bao phủ lấy thân thể. Huyết hồng hàn lưu đã tràn đến, trực tiếp oanh kích lên thân thể Mục Trần. Dưới công kích đáng sợ của hàn lưu, kim quang trên cơ thể Mục Trần nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Hắn ta liền gặp phải trọng kích bay ngược xuống đất, khiến cho bề mặt tháp tràng cứng rắn liền bị đập thành một cái hố sâu cả trăm trượng. Chúng cường giả ở bên trên tế đàn trông thấy cảnh này, mí mắt đều giật giật. Lúc này Mục Trần đã liên tiếp bại lui, nhìn sơ qua thì đã nhận ra hắn ta hoàn toàn không thể nào ngăn cản được Bạch Minh. Khuôn mặt của cựu U Mạc Linh đã tái nhợt. Trận chiến này đã trải qua rất nhiều bất ngờ. Không ngờ Mục Trần đang chiếm được một ít thượng phong thì cục diện lại đột nhiên xoay chuyển, khiến cho hắn ta rơi vào thế hạ phong. Cựu U nghiến răng, ngọc thủ nắm chặt. Trong mi mâu của nàng hiện ra vẻ lo lắng. Nàng đã muốn Mục Trần rời khỏi chiến trận này không cùng với Bạch Minh trên đoạt nữa. Tình huyết bất tử điều kia nàng cũng không cần nữa. Thế nhưng mà nàng lại không dám nói ra, bởi vì nàng biết rõ lấy tính tình của Mục Trần, hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Bên trên tháp tràng, ở trong đống loạn thạch, Mục Trần đang nằm đó, thân thể tràn đầy máu tươi, bị Hàn Lưu đạo nhân chém vô số, tiên huyết chảy đầy đất, nhìn sơ qua giống như một tên huyết nhân. Chúng cường giả ở bên trên tế đàn trông thấy tình cảnh này thì đều lắc đầu tiếc nuối. Nhìn bộ dáng của hắn ta như thế này thì liền đã biết được kết cục, Mục Trần đã thất bại. Bất quá cho dù đã thất bại, nhưng có thể ép cho Bạch Minh tới tình trạng như thế này thì cũng đã đủ để kiêu ngạo rồi. Bạch Minh lăng không mà đứng, băng lam song rực ở sau lưng khẽ vỗ. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Mục Trần đang nằm trong đống loạn thạch, huyết hồng băng phiến ở trong tay vẫn tỏa ra ba đồng đáng sợ. Khóe miệng cười dữ tợn, lạnh lùng nói: "Lúc trước ngươi có bao giờ tưởng tượng sẽ bị chật vật giống như chó nhà có tàng thế này hay là không?" Bên trong đống loạn thạch, Mục Trần vẫn bất động, hai mắt nhắm nghiền giống như đang điều tức. Bạch Minh trông thấy vậy thì liền mất đi hứng thú, đạm mạc nói: "Nếu như đã buông tay, vậy thì người chết đi." Nói xong, huyết hồng linh phiến đột nhiên bắn ra, vây đồng điên cuồng. Từng đạo huyết hồng hàn lưu bạo xuất ra, sau đó ngưng tụ thành một cái huyết hồng long quyền phong khổng lồ cao cả vạn trượng. Long quyền phong bạo bốc lên như muốn tỏa thiên liệt địa, mang theo khí thế hủy diệt nhằm phía Mục Trần lao xuống. Hiển nhiên Bạch Minh đã muốn kết thúc trận chiến này. Chúng cường giả đều đã lắc đầu tiếc nuối. Còn ở bên trên tế đàn, Cửu U đã bạo phát ra linh lực, mỹ mâu tràn đầy sát ý. Nàng ta đang muốn xuất thủ để cứu Mục Trần. Bất quá ngay tại lúc long quyền phong đang lao xuống, Mục Trần tưởng rằng đã nhắm mắt chờ chết, thì bỗng nhiên đôi mắt nhắm nghiền của hắn ta đã chợt mở ra. Trong nháy mắt đó, khí thế của hắn ta phảng phất như đã sinh ra biến hóa lớn. Đó chính là một loại khí thế quyết xả thân thành ma, đi không quay đầu, lòng không tiếc nuối. Hết chương 1058. Chương 1059, Ma quyền chi uy. Huyết sắc phong bạo giống như cư lòng đang chấn xuống. Mục Trần lúc này con mắt đang nhắm nghiền đã chợt mở ra. Bên trong con người đen nhánh không có một chút gì gọi là sợ hãi, mà ngược lại còn hiện ra vẻ điên cuồng. Vẻ điên cuồng này chính là đang muốn chơi một ván bài sinh tử. Nếu thắng thì tìm được sinh cơ, còn thua thì chỉ có con đường chết. Tìm đường sống trong cái chết cần phải có đảm phách dám xả thân. Nếu như không dám xả thân, cứ sợ bóng sợ gió thì dựa vào cái gì để tìm được sinh cơ trong tử cục đấy chứ? Mục Trần chậm rãi đứng lên từ bên trong hố sâu, linh lực bằng bạc từ từ tiêu tán đi, thay vào đó là một cỗ huyết hồng khí tức chậm rãi ngưng tụ. Khí tức này tràn đầy sự sát phạt, hơn nữa lại còn rất thảm liệt, giống như muốn liều mạng phá vỡ tử cục ở trước mắt. Sa khí kinh người nhấp phi trùng thiên, sau đó bao bọc ở quanh thân Mục Trần, rồi trở thành long quyền phong bạo. Loạn thạch ở xung quanh dưới cỗ sa khí này liền đã bị chấn thành mạt phấn, tiêu tán trong gió. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài chiến trường, chúng cường giả trông thấy một màn này thì liền biến sắc, kinh nghi bất định. Bọn họ nhìn sát khí đang bao phủ lấy Mục Trần, con người đều có rút lại, bởi vì cái sát khí thảm liệt này đã làm cho bọn họ tê dại cả da đầu. Từ khí thế mà Mục Trần đang phát ra, bọn họ không một chút nghi ngờ rằng tiếp theo đây, cho dù Mục Trần có bị bắn mang rơi vào cõi u minh thì nhất quyết cũng sẽ kéo theo cái đệm lưng, đem địch nhân cùng kéo vào trong tử địa với mình. Quả thực đúng là một tên điên. Sắc mặt của chúng cường giả đã bị khí thế của Mục Trần làm cho tái nhợt. Tuy bọn họ đều từng thấy qua kẻ điên, nhưng mà rất hiếm thấy kẻ điên nào mang theo sát phạt chi khí giống như Mục Trần bây giờ. Đây là một loại quyền ý. Quyền ý này không phải là trung cực thần thoát. Trung quy vẫn có cường giả có nhãn lực nhìn thấu được. Bọn họ trầm ngâm trong chốc lát, rồi bỗng khiếp sợ nói ra: "Vậy mà còn không phải là trung cực thần thoát hay sao? Chẳng lẽ đã nói quyền ý này đã vượt qua phạm chủ thần thoát? Mà cái bên trên thần thoát là cái gì cơ chứ? Chính là thần thông lĩnh vực cơ mà. Đó là loại lực lượng mà chỉ có siêu cấp cường giả địa chi tôn mới có thể nắm giữ được à? Nói cách khác, Mục Trần bây giờ đang thi triển ra một loại thần thông quyệt thuật hay sao?" Nhãn tình của cả đám bỗng nhiên trở nên sáng rực, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mục Trần. Đây chính là thần thông quyền thuật à? Đặt vào bên trong bất cứ chủng tộc nào thì cũng đều là bảo bối khả ngộ bất khả cầu. Nếu như không có được công hiến to lớn thì cho dù có là trưởng lão bên trong tộc cũng không thể nào có được đâu. Vậy mà lúc này đây, Mục Trần lại chính là kẻ đang cầm bảo bối đó, bởi thế làm sao người ta không đố kỵ cho được? Hả? Thần thông quyền thuật? Cùng lúc đó, Bạch Minh đang huyền phù trên bầu trời, trông thấy cảnh tượng ở bên dưới, trong lòng cũng hơi run lên một chút. Trên gương mặt dữ tợn cuối cùng cũng đã động dung, vẻ mặt không thể nào tin được. Loại thần thông quyền thuật này ở trong băng hoàng tộc cũng có, nhưng cũng chỉ có một ít trưởng lão nhân tài thì mới có được. Bản thân hắn ta tuy đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng mà trung quy vẫn chưa thể nào có được nó. Thế mà lúc này đây, thần thông quyền thuật lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên người một tên nhân loại thực lực mới đạt tới thất phẩm chi tôn. Người quả thực đã làm cho ta kinh ngạc rất nhiều lần. Thần thông quyền thuật sao? Cũng tốt thôi, đợi tới khi bắt được người thì những bảo bối này đều sẽ là của ta. Lúc này Bạch Minh không có khả năng bị Bục Trần dọa lui. Hơn nữa thần thông tuy cường đại nhưng mà tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn ta lại chưa có được thần thông thuật ở bên trong băng hoàng tộc. Do đó hắn ta cũng không tin Bục Trần có thể dựa vào tự lực, bất quá mới chỉ là thất phẩm chi tôn, mà có thể đem thần thông quyền thuật này tu luyện thành công. Chết đi cho ta! Bạch Minh quát lên, thủ trưởng xuất ra một chảo, chỉ thấy hàn lưu phong bạo gầm thét lao xuống, thanh thế đáng sợ giống như muốn đem cả thiên địa này đều hủy diệt. Hàn lưu phong bạo mang theo thanh thế kinh người từ trên trời giáng xuống. Mục Trần khẽ ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt lại, huyết sắc phong bạo ở quanh thân lập tức bạo phát, mang theo khí tức sát phạt phóng thẳng lên trời. Hai mắt của hắn ta dần dần biến thành màu huyết sắc. Thủ trưởng nắm chặt lại, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này tuy đơn giản, giống như thể tùy đánh ra, thế nhưng khi xuất ra liền đã làm cho thiên địa chấn động. Trong mắt đám cường giả, huyết sắc chi khí ở quanh thân Mục Trần và lúc này đang điên cuồng hội tụ xung quanh quyền đầu của hắn ta, tùy thời phóng xuất, chính là thần thông xá thân ma quyền. Huyết quang phóng lên cao, chỉ thấy bên trong đó có một đạo huyết đồng quyền ảnh đang hình thành. Quyền ảnh này mơ hồ ngưng tụ từ tất cả đám phách cùng với lực lượng của Mục Trần. Một quyền này không sinh thì tử, người không chết thì ta chết. Khí tức tàm liệt từ quyền ảnh xuất ra khiến cho chúng cường giả ra đầu đều tê dại. Đối mặt với quyền thế liều mạng như thế này thì không có ai dám chính diện đối đầu. Nếu là kẻ tâm trí không kiên định, sợ rằng chiến ý sẽ ngay lập tức đều mất hết. Huyết đồng quyền ảnh của khiếu xuất ra, ý chí liều mạng ở bên trong quyền ảnh và phủ lấy Bạch Minh, xâm nhập vào bên trong tâm linh, làm cho trong lòng của anh ta nổi lên hàn ý. Trong nháy mắt đó đã có ý định muốn quay đầu bỏ chạy. Bất quá trung quy, hắn ta cũng chính là thiên kiêu của băng hoàng tộc, đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến. Trong lúc nguy cấp, hắn ta hít sâu vào một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn lại dao động bên trong lòng. Hắn ta minh bạch, tranh đoạt đã đi tới tình trạng này rồi, kẻ nào lui lại, kẻ đó sẽ thất bại. Muốn phô trương thanh thế, hù dọa ta đấy hả? Nằm mơ đi! Hàn quang lập lòe bên trong mắt Bạch Minh, rồi hắn ta chợt cười lạnh một tiếng. Thủ trưởng phát ra một cái, một đạo huyết sắc phong bạo đã cấp tốc ngưng tụ, sau đó hướng về phía quyền ảnh đánh tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực lượng trùng kích khủng khiếp đã bộc phát ra ở bên trên bầu trời. Tuy đã có tế đàn giảm bớt lực trùng kích, thế nhưng một số người vẫn bị chấn trò khi huyết đều chấn động, thiếu một chút nữa đã nhịn không được phun ra máu tươi. Bất quá lúc này chúng cường giả đã chẳng còn quan tâm tới tình huống của bản thân mình nữa. Bọn họ chăm chú nhìn lên nơi huyết hồng đang bạo phát. Không gian xung quanh đó bởi vì gặp phải trùng kích cho nên đã trở nên vặn vẹo, huyết quang tràn ngập cả bầu trời, không ai có thể nhìn xuyên thấu qua được. Ánh mắt Bạch Minh nhìn chằm chằm vào một chỗ, rồi một lát sau sắc mặt liền kỳ biến, bởi vì hắn ta cảm giác được đạo công kích mạnh nhất của mình đang bị tiêu tán đi một cách nhanh chóng. Tại một chỗ ở bên trên tháp tràng, Mục Trần không hề động dung. Lúc này huyết tinh khí tức bốc lên cao, huyết quang chợt lóe. Thủ trưởng của hắn ta hướng về phía xa xa chụp ra một chảo quá to. Phá cho ta! Huyết hoa bạo phát trên bầu trời, chỉ thấy huyết sắc hàn lưu giống như bị bao toái. Huyết sắc quyền ảnh mang theo một tư thái vô địch trùng kích xuống, chấn nát hàn lưu, sau đó nhanh chóng hướng về phía Bạch Minh đánh tới. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Một kích mạnh nhất của Bạch Minh là bị Mục Trần cường hành phá tan rồi sao? Làm sao có thể? Bạch Minh sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ gầm lên. Để có thể đánh bại Mục Trần, hắn ta đã không tiếc đại giới tôi làm tổn hại chuẩn thánh vật của mình, vậy mà vẫn vô pháp ngăn cản cái tên đó. Cái tên nhân loại thất phẩm chí tôn này làm sao mà khó chơi như vậy? Bạch Minh giết gào không bao lâu thì liền đã nín bặt, bởi vì hắn ta đã hoảng hồn khi trông thấy huyết sắc quyền ảnh đang nhanh chóng xuyên qua không gian đánh tới mình. Lúc này hắn ta đã là kinh hồn tán đảm, song dược ở sau lưng vô mạnh chật vật bay lui về phía sau. Thế nhưng huyết sắc quyền ảnh kia lại giống như giò trong xương đuổi theo không bỏ, làm cho hắn ta vô phương chạy thoát. Bạch Minh trông thấy vậy liền quát lên một tiếng chói tai, linh lực phát ra từ bên trong cơ thể liền biến thành hàn băng cự hoàng cao cả ngàn trượng. Cực hàn băng phong! Bạch Minh vừa gầm lên thì linh lực trên thân thể cự hoàng liền bộc phát ra, hình thành một tầng băng tinh bảo hộ bao phủ thân thể hắn ta vào bên trong. Hắn ta đã cảm giác được một quyền kia thật sự đáng sợ, cho nên đã từ bỏ hết tất cả mọi thế công, dồn toàn lực vào phòng ngự. Tại dưới ánh mắt chấn động của chúng cường giả, huyết sắc quyền ảnh không có một chút lưu tình, oanh kích lên thân hình cự hoàng đang bao trùm bên trong một tầng băng tinh. Thiên địa phảng phất đều đã bị chấn động, rồi chợt có một âm thanh răng rắc đã vang lên. Bạch Minh đang núp ở bên trong cự hoàng, Hoàng Giao nhìn vào tường đạo vết nứt đang lan ra. Hắn ta không ngờ được phòng ngự mạnh nhất của mình lại bị phá nát dễ dàng tới như vậy. Một quyền này của Mục Trần kinh khủng tới cỡ nào đây? Tường đạo vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng bão toái hóa thành quang điểm tung bay đầy trời. Rồi sau một tiếng phương minh thê lương thì chỉ trông thấy thân ảnh của Bạch Minh đã bay ngược ra, tiên huyết từ bên trên thân thể không ngừng phun ra, cả gương mặt đều đã dính đầy máu. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt đỏ tươi của hắn ta lúc này giống như thể một con gà tây. Bên trên tế đàn, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng này. Bạch Minh tiên huyết đầy người đang từ trên trời rớt xuống, giống như huyết sắc lưu tinh rơi xuống huyết sắc đại địa ở bên ngoài tế đàn, tiên huyết phun trào ra lai láng. Khắp cả tế đàn liền lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Khuôn mặt của Bạch Vân lúc này rất đặc sắc, mặt cười đã cứng ngắc lại, ánh mắt hiện ra vẻ không thể nào tin được, biểu tình tràn đầy vẻ hoạt kê. Toàn bộ chúng cường giả thần sắc đều rung động, phải một lúc lâu sau mới có thể hồi phục lại tinh thần, rồi liền hít sâu vào một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn lên đạo thân ảnh đang đứng sừng sững ở bên trên tháp tràng mà trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Không ai từng nghĩ tới Bạch Minh, một tên thiên kiêu của Băng Hoàng tộc, một tên bát phẩm chi tôn hàng thật giá thật, đã phải dùng hết tất cả mọi thủ đoạn mà vẫn bại trận ở trong tay Mục Trần, một tên nhân loại thực lực mới chỉ là chi tôn thất phẩm. Cái tên Mục Trần này mới thật sự là yêu nghiệt chân chính. Hết chương 1059. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.